mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, Thất Liên 14, Tiếu Võ là phụ trách hậu cần cùng tin tức, nói lên Thị Ngô Nghệ bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Tiếu Võ hồi đáp, ta cũng nghe khác đội ngũ người ta nói khởi qua, nghe nói thành lập căn cứ nhân là cái thực lực thực cường nhân. Hắn mang lân đội ngũ cũng thực cường. Quang là tam giai dị năng giả còn có mấy chục cái. Tứ giai cũng có vài cái. Liên tính là người thường cũng bị huấn luyện tuyệt không nhược. Ta còn nghe nói bọn họ căn cứ nhân ăn tốt lắm. Trụ cũng thực an toàn. Nhưng là bọn hắn căn cứ không là loại người nào đều có thể tiến. Hiện tại cũng bất quá tài mấy trăm nhân. Hơn nữa đối người ở bên trong yêu cầu cũng thực nghiêm cẩn, phải không? Kia có phải hay không cần giao nộp rất nhiều vật tư? Tiếu Võ lắc lắc đầu. Không phải, cụ thể là thế nào tài năng tiến, người nọ cũng không biết. Bất quá nghe hắn khẩu khí, hắn rất muốn đi qua. Đội trưởng, người cũng tưởng đi qua sao? Ngô Nghệ không trả lời. Cao mày xem phương xa, mà suy nghĩ cũng không ở ánh mắt chỗ đã thấy địa phương thượng. Thật lâu sau hắn mới mở miệng nói. Thị đến cùng chính là cái tiểu thành thị, nơi này vật tư vốn là cằn cỗi, nhưng là trong thành giống chúng ta như vậy sinh tồn giả không hề thiếu. Kia một chút tài nguyên sớm hay muộn có một ngày sẽ bị chúng ta thanh hoàn. Đến lúc đó, nói đến này thời điểm, phụ trách lấy tinh hạch đội trưởng đi lại, Ngô Nghệ đem tương lai cập nói xong trong lời nói nuốt trở vào. Nói. Việc này về sau rồi nói sau, sau đó vẫy vẫy tay nhường hắn lui qua một bên. Chờ lấy tinh hạch đội trưởng hội báo xong rồi. Hắn nói, đi thôi, chúng ta đồ ăn chống đỡ không xong vài ngày. Hôm nay nếu lại giết không chết rộng rãi thức xưởng kia tam chỉ tứ giai biến dị cầu. Trong đó gạo sẽ móc meo rắn. Chúng ta phỏng chừng sẽ chết đói, kỳ thật đói chết đổ không đến mức. Chẳng qua bọn họ luyến tiếc thức xưởng lý kia mấy tấn gạo thôi. Nếu có thể bát, cũng đủ bọn họ 200 nhiều hào nhân ăn thượng một năm. Vương Thành Sơn nhân động tác cũng không chậm, tinh hạch đào cũng chạy nhanh đuổi sát Ngô Nghệ đội ngũ. Hắn đối Trương Duyệt còn là có chút không tha buông tay. Bất quá dưới nhân thu được tin tức, nói Ngô Nghệ đội ngũ nhân mấy ngày hôm trước phát hiện một cái thức xưởng. Bên trong hữu hảo mấy tấn gạo, chính là nơi đó có mấy chỉ biến dị cầu ở thủ. Bọn họ dưới nhân mấy ngày nay luôn luôn phá được không dưới. Nay Thiên Ngô Nghệ tự mình mang đội đi, một bên là đánh không lại nữ nhân, một bên là có thể điền đầy bụng lương thực cho nên. Vương Thành Sơn nếu không xả hắn cũng sẽ trước tiền điền đầy bụng lại nói. Hắn cũng không muốn cho Ngô Nghệ một người độc chiếm này gạo. Thế nào cũng muốn phân một ly canh mới được, chờ hai cái đội ngũ nhân đều đi rồi. Trương Duyệt vài cái cũng rốt cục đem kia 200 nhiều chỉ tang thi lấy hoàn. Xem kia trồng chất như núi tang thi thi thể, nói chúng nó là tang thi, kỳ thật cũng là nhân loại, tuy là đã trải qua lưỡng thế. Trương Duyệt ở đối mặt nhiều như vậy thi thể, trong lòng vẫn là có chút thê buồn bã, chờ tinh hạch thu thập hoàn sau. Diêu Nhị đem bọn họ cầm đi lại, đưa tới nàng trước mặt, Duyệt tỷ, cấp, tổng cộng là 163 khỏa tinh hạch. Trương Duyệt đối này Thanh Duyệt tỷ cảm thấy có chút không nói gì. Bất quá tổng so với bọn hắn kêu lão đại của mình hào. Cũng sẽ theo bọn họ, nàng lắc lắc chính mình trong gói to trang tinh hạch, nói, này đó tang thi các ngươi cũng có phân giết, các ngươi chính mình cầm phân thôi, ngạch. Nhưng là, bình thường tinh hạch không đều là nộp lên trên thống nhất số lượng sau lại làm phân. Phối sao, bình thường thống nhất sau, mạnh nhất nhân lấy là đại đầu, nhược nhân lấy tiểu đầu. Bọn họ nơi này mạnh nhất nhân là Trương Duyệt, kia tự nhiên chính là nàng lên mặt đầu. Nhưng là nàng thế nhưng không thu trở về thống nhất số lượng liền trực tiếp làm cho bọn họ phân. Đây chính là 163 khỏa đâu. Không phải 63 khỏa, nhưng lại là nhị giai cùng tam giai tinh hạch, cho dù bọn họ lấy tiểu đầu cũng có thể cầm đổi mấy ngày đồ ăn. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.